Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, lựa chọn. Nhìn xem Lăng Không chém xuống trăm trượng cự đao, Hoán Xa ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào chi ý. Ngọc Quỳnh thoáng động, trong nháy mắt, Hoán Xa chính là chém ra 58 kiếm. Mỗi một kiếm phía trên đều là mang theo uy thế kinh khủng. Kia trăm trượng cự trên đao, không ngừng nổi lên gợn sóng, tựa như là vô số viên bể nát cục đá ném tới bình tĩnh trong mặt hồ không ngừng tràn ra bọt nước. Hoán Xa thần sắc không khỏi một lần, vô cùng mãnh liệt sát ý như là một đạo vô hình gông xiềng, ghim chặt Hoán Xa cổ họng, khiến cho nàng liền hô hấp đều là có chút khó khăn. Chết! Bá Thiên phát ra một tiếng gầm thét âm thanh, Lăng Không chém xuống trăm trượng cự đao cũng là hiện lên ở Hoán Xa đỉnh đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện Hoán Xa trước người, một quyền đột nhiên ném ra, kia trăm trượng đại đao lập tức run rẩy, tựa như là trong nước lục bình, không ngừng phất động, vừa sải bước ra, lại là một quyền ném ra. Chém xuống trăm trượng đại đao lập tức tựa như gỗ mục, không ngừng mà vỡ nát, thân thể khẽ động, lại là một bước, song quyền tề xuất, đột nhiên va chạm mà ra. Bá Thiên còn chưa có phản ứng, cường đại lực lượng không thể kháng cự liền đem hắn đánh bay. Toàn thân trên dưới khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, một ngụm tụ huyết không khỏi phun ra, rời khỏi trăm bước. Bá Thiên rốt cục đứng vững vàng thân thể, toàn thân trên dưới có chút run rẩy, thể nội khí huyết quay cuồng, ngũ tạng trong phế phủ càng là ẩn ẩn làm đau. Ngươi là ai? Bá Thiên ngữ khí đè nén nói. Trung thúc có chút yêu chiều sờ lấy Hoán Xa đỉnh đầu, một cỗ ôn hòa nội lực tuôn ra nhập thể nội, bình phục thương thế. Ta là thúc thúc của hắn. Trung thúc cười híp mắt nói. Bá Thiên cưỡng chế thể nội lăn lộn khí huyết, ngữ khí chậm rãi nói ra, các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Trung thúc đối Hoán Xa bắn ra một cái đầu băng, trên mặt giận dữ nói, về sau ngươi lại không nghe lời của ta, ta muốn phải thật tốt thu thập ngươi. Hoán Xa thè lưỡi, Trung thúc trong thần sắc nộ khí lập tức tán đi, phát ra khẽ than thở một tiếng, nói, ngươi cũng không có thể xảy ra chuyện gì. Năm đó mẹ của ngươi liền là bởi vì phụ thân ngươi tự tin, kết quả, cho nên phụ thân của ngươi mệnh ta một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi tái xuất cái sự tình gì, ta thế nhưng là hướng phụ thân của ngươi thật không cách nào bàn giao. Hoán Xa khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, Trung thúc, ta biết lỗi rồi, thật biết rồi. Đối mặt với Hoán Xa gần như vô lại nhận lầm, Trung thúc trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tốt, lần sau xuất thủ thời điểm nhất định phải nhớ kỹ, đầu tiên muốn bảo toàn chính mình. Trung thúc có chút bất đắc dĩ nói. Hoán Xa cười gật gật đầu, Trung thúc chỉ có thể lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Bá Thiên yên tĩnh đứng vững, Trung thúc đối với hắn coi nhẹ để hắn cảm giác được vô cùng nổi nóng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bá Thiên chữ cắn phá lệ nặng nề, mang theo vô tận hàn ý. Trung thúc ngẩng đầu, bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra ánh mắt bén nhọn. Tuyết Mai Sơn Trang, Trung thúc ngữ khí chậm rãi nói. Bá Thiên thân thể không muốn run lên, hai mắt không khỏi nheo lại, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Tô Vấn Kiếm Vương có một nữ, coi là hòn ngọc quý trên tay. Hôm nay gặp mặt nhìn đến có mấy phần không hợp. Kiếm Vương nữ nhi thuộc về là nữ trung hào kiệt a. Bá Thiên trong thần sắc lộ ra một tia hòa hoãn, cười nói, Trung thúc cười cười, nói, khác ta tạm thời không muốn đi để ý tới, nhưng là ngươi vừa rồi kém chút giết Kiếm Vương độc nữ. Ta nhưng là muốn cùng ngươi luận đạo hơn mấy phần. Bá Thiên thần sắc siết chặt, nhìn chăm chú lên Trung thúc, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta cũng không muốn đi nhiều để ý tới. Nhưng là nếu như ngươi thật nếu bàn về hơn mấy phần, như vậy ta cũng là không kém chút nào ngươi. Trung thúc thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Bá Thiên, không nói một lời. Bá Thiên thần sắc cũng là căng thẳng, nhìn chăm chú lên Trung thúc, cũng không lên tiếng. Hoán Sa đứng ở Trung thúc bên bờ, trong đôi mắt một tia sát khí nhảy lên tức thì, hướng phía trước vừa sải bước ra. Ngọc Quỳnh phía trên lập tức bộc phát ra uy thế kinh khủng, trùng điệp kiếm ảnh hát vẫy mà đến. Ngọc Quỳnh mang theo lăng lệ sát ý đâm hướng Bá Thiên cổ họng. Bá Thiên đôi mắt ngưng tụ, toàn thân trên dưới mạnh đại uy thế lập tức bộc phát ra, đấm ra một quyền đón lấy Hoán Sa kiếm. Trung thúc có chút lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hoán Sa dụng ý hắn ha có thể là không hiểu, vì hộ đến kiếm tông Chu Toàn, Hoán Sa không tiếc lấy tự thân an nguy làm đại giá, bị ép lấy tự mình ra tay. Trong lòng hết sức rõ ràng, Trung thúc vẫn là giả bộ hồ đồ. Trong thần sắc lăng lệ sát ý hiện ra, chân nhẹ nhàng trượt đi, lập tức chìm đột nhiên một quyền ném ra. Viễn cổ, tang thương khí tức truyền khắp tứ phương. Thiên diệu kiếm phía trên, Bắc Đẩu thất tinh đường gãy tản mát ra huyết sắc quang mang. Kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương, một kiếm liều lĩnh chém ra. Cuồng bạo kiếm khí càn quấy, Độc Cô Thần thần sắc băng lạnh lẽo như hàn băng. Đối mặt với sát hại kiếm tông đệ tử Đao Phủ, Độc Cô Thần sát ý trong lòng uyển như núi lửa bộc phát. Kiếm trong tay trở nên càng thêm ngoan độc, kiếm thức trở nên càng thêm lăng lệ. Không cần ngôn ngữ, Quế Viên, Trương Tiểu Ngư, Lăng Không Hàn, Vô Danh, cả đám nhao nhao xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đối mặt chính là thiên hạ 7/10 cao thủ, nhưng trong lòng thì không có ý nghĩa mảy may e ngại. Rối rít sử xuất mạnh nhất chiêu thức, đối sát hại kiếm tông đệ tử Đao Phủ nhóm triển khai tối vị lăng lệ công kích. Lăng Không Hàn song trưởng bên trên, tinh tế lôi đình suy suy rung động, một quyền chính là tướng nhất vị nắm lấy đại kích giang hồ cao thủ đánh bay. Bảo tẩu lôi đình đem nó lông tóc triệt để phá hủy. Tại gây mũi mùi cháy khét lẹt bên trong, Lăng Không Hàn nắm đấm lần nữa ném ra, đại kích không khỏi uốn lượn, vị cao thủ này sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Toàn thân trên dưới, đi sơn hác như mặc thủy nội lực tựa như cuồn cuộn đại giang chi thủy. Tại bên người cuồn cuộn lấy, địa ngục ác ma sát lục khí tức vô cùng cường đại. Hắc kiếm phía trên, hàn ý lạnh lùng vô cùng. Bước ra một bước, vô tận kiếm khí lấy Trương Tiểu Ngư làm trung tâm bỗng nhiên sinh ra. Đạo đạo như là kinh long, hướng phía bốn phương tám hướng càn quấy quấn giết tới. Chín trượng kim thân tản mát ra sáng chói chói mắt quang mang. Quế Viên thần sắc biến đến vô cùng uy nghiêm, hai tay hợp thành chữ thập, tụng ra một tiếng Ngã Phật Từ Bi, ngôn ngữ rơi xuống, Quế Yên chính là vừa sải bước ra, kim cương sử bỗng nhiên mà động, đột nhiên sử đất, đại địa lập tức run lên, vô số quang mang thế mà từ mặt đất diễn sinh mà ra, như giếng phun chi thế, không ngừng mà tuôn ra, 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng, kim quang mang theo vô tận túc sát chi khí, cuồng quét tứ phương. Tiểu trấn phía trên, mặt quỷ ba người chậm rãi đi lại, một phen ác chiến, bọn hắn hao tổn cực lớn, lại là không kịp quá nhiều nghỉ ngơi, chạm đến lấy đá xanh đường cái còn chưa triệt để đông kết thật máu tươi. Mặt quỷ lộ ra mỉm cười, các ngươi nói một câu, cái này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt vẫn là dệt hoa trên gấm tốt. Mặt quỷ ngữ khí bình thản mà hỏi. Quỷ đao đem dao róc xương cắm ở bên hông, nhìn thoáng qua quỷ đạo tử, trực tiếp khi mà nói, nhìn quyết định của các ngươi. Quỷ đạo tử trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, muốn lấy được mình cần thiết,